Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 689, chương 115, Bố Cục Thiên Xà Phủ. Một kiếm giải quyết Phạm Lăng. Lâm Dạ Bíu rơi xuống Phạm Lăng nạp giới. Quả nhiên, ở trong nạp giới một cái hoa lệ mà tinh xảo trong hộp gỗ. Thả Lâm Dạ muốn Tịnh Liên Yêu Hòa Tàn Đồ. Sau đó, Lâm Dạ lại lấy ra trước Từ Thanh Trưởng Lão trên ngón tay lấy xuống nạp giới. Tìm tới ở một cái tương đồng tinh xảo trong hộp gỗ chứa Tam Thiên Lôi Động quyển sách đấu kỹ. Ở lần này hắc ấn buổi đấu giá bên trong, cuối cùng người thắng đến cùng vẫn là Lâm Dạ. Ngươi đến cùng là ai? Nhìn thấy Lâm Dạ 3 thêm 5 trừ 2 liền đem huyết tông người. Mặc kệ là đấu hoàng cấp bậc tông chủ Phạm Lao, vẫn là cái khác phổ thông huyết tông đệ tử chém giết sạch. Thanh trưởng lão chỉ cảm thấy trong lòng có chút run rẩy. Không khỏi chỉ vào Lâm Dạ, lớn tiếng hỏi, ta có điều là một cái đi ngang qua chim sẻ mà thôi. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, sau đó hướng đi thanh trưởng lão. Hắn sở dĩ lưu lại thanh trưởng lão, đương nhiên không phải hắn thiện tâm phát tác, cũng hoặc là thanh trưởng lão dài đến thành thục xinh đẹp, mà là bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới đến. Thiên xà phủ bên trong thật giống biết rất nhiều liên quan với bích xà tam hoa đồng ghi chép. Nói không chắc liền thu gom có thích hợp bích xà tam hoa đồng công pháp. Thanh Lân tuy rằng tu luyện bích xà tam hoa đồng, thế nhưng thẳng đến hiện tại đều là tùy tiện tu luyện một cái âm tính công pháp. Nếu như có thể từ thiên xà phủ bên trong tìm tới thích hợp nhất công pháp, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thế nhưng thiên xà phủ thực lực không biết, Lâm Dạ chắc chắn sẽ không tự mình qua đi, mà thông qua thanh trưởng lão bắt được này bộ khả năng tồn tại công pháp. Không thể nghi ngờ chính là một cái phi thường lựa chọn tốt. Cho tới làm sao nhường thanh trưởng lão luồn cúi. Này rất đơn giản. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lâm Dạ từng bước một tiến tới gần, thanh trưởng lão xinh đẹp mặt đẹp lên không khỏi có chút hoàn toàn biến sắc. Cả người liên tiếp lui về phía sau. Có điều đáng tiếc vô dụng, Lâm Dạ vẫn là trong nháy mắt thoáng hiện đến thanh trưởng lão trước mặt. Sau đó một phát bắt được thanh trưởng lão trắng nõn tay ngọc. Tiếp theo, liền thông qua cửu vĩ hồ xương sọ tinh thần mê hoặc, khống chế lại thanh trưởng lão. Cửu vĩ hồ xương sọ mê hoặc hồn kỹ, mặc dù đối với nam nữ tính đều hữu hiệu, thế nhưng loại này mê hoặc hồn kỹ, không thể nghi ngờ là đối với người khác phái hiệu quả nhất là hiện ra. Vì lẽ đó đang bị mê hoặc hồn kỹ trúng mục tiêu sau, thanh trưởng lão trong nháy mắt liền ánh mắt nổi lên hồng nhạt ánh sáng. Biểu hiện rơi vào dại ra. Mà thừa cơ hội này, Lâm Dạ trực tiếp ở dùng từ chim đại bàng hộ pháp ký ức bên trong được hồn điện bí pháp. Ở thanh trưởng lão linh hồn bên trong gieo xuống một đạo hồn ấn. Có này đạo hồn ấn, Lâm Dạ có thể hoàn toàn đem thanh trưởng lão nắm giữ trong lòng bàn tay, để cho sinh tử tận điều khiển với hắn tay. Ở luôn cuối cùng muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể lựa chọn dưới, Lâm Dạ tin tưởng trước mắt vị này thanh trưởng lão nên làm ra lựa chọn chính xác. Mười mấy giây sau, thanh trưởng lão bỗng nhiên từ mê hoặc bên trong tỉnh lại, sau đó sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi. Lần thứ hai liên tiếp lui về phía sau, dùng thanh âm run rẩy nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Yên tâm, ta chỉ là ở ngươi linh hồn ngươi chồng rơi xuống một đạo nho nhỏ hồn ấn thôi. Chỉ cần ngươi đồng ý nghe theo ta, ngày hôm nay ngươi là có thể an toàn từ nơi này rời đi. Nhưng nếu như ngươi từ chối, vậy ta cũng chỉ có thể nhường ngươi trải nghiệm một hồi muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể mùi vị. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, sau đó thoáng thúc nhúc nhích một chút hồn ấn, nhường thanh trưởng lão sớm trải nghiệm một hồi hồn ấn ở linh hồn bên trong có khả năng sản sinh thống khổ. Theo Lâm Dạ thôi thúc, từ linh hồn bên trong đột nhiên truyền ra trong nháy mắt đau nhức, nhường thanh trưởng lão không khỏi nhất thời kêu thảm một tiếng, sụi lơ đến trên đất, ôm đầu thống khổ bắt đầu lăn lộn. Cứ việc cái này thống khổ vẻn vẹn chỉ là kéo dài chốc lát, nhưng cũng nhường thanh trưởng lão nửa ngày đều không có hoãn lại đây. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nếu như ngươi muốn ta phản bội thiên xà phủ, ta ta chỉ có thể nói đừng hòng. Âm mưu của ngươi sớm muộn có một ngày sẽ bị phủ chủ nhìn thấu. Đến thời điểm phủ chủ nhất định sẽ làm cho ngươi cũng trải nghiệm đến muốn sống cũng không được. Muốn chết cũng không thể mùi vị. Ở sắc mặt tái nhợt từ dưới đất bò dậy đến sau. Thanh trưởng lão tức giận dùng ánh mắt nhìn Lâm Dạ. Nộ quát. Ha ha. Nhìn thấu. Đối với thanh trưởng lão. Lâm Dạ xem thường cười. Nhìn thấu thì thế nào? Ta hồn ấn coi như là đấu tôn cũng giải trừ không được. Các ngươi thiên xà phủ chủ nhiều lắm đấu tông. Ngươi chẳng lẽ còn hy vọng các ngươi thiên xà phủ chủ có thể giúp ngươi giải trừ hồn ấn sao? Ta điều kiện đều không thể nói ra. Ngươi liền như thế vội vã từ chối. Lẽ nào ngươi là muốn lại nếm thử thống khổ vừa rồi? Lâm Dạ trong mắt lộ ra một tia lạnh lẽo âm trầm. Ngươi, thanh trưởng lão xinh đẹp mặt đẹp lên như cũ có chút phẫn nộ. Nhưng sắc mặt nhưng càng thêm trắng xám. Nhưng cũng không dám ở phản bác. Nàng vốn là hy vọng dùng thiên xà phủ chủ uy danh làm kinh sợ Lâm Dạ. Nếu như kinh sợ không được, nàng liền chuẩn bị lá mặt lá trái. Sau đó trở lại nói cho thiên xà phủ chủ. Nhường phủ chủ giúp nàng giải trừ hồn ấn. Thế nhưng nếu như cái này hồn ấn cho dù là đấu tông cấp bậc phủ chủ đều không thể giải trừ. Cái kia nàng chẳng phải là sinh tử chỉ có thể bị quản chế với thanh niên trước mắt. Nghĩ tới đây, thanh trưởng lão nhất thời không dám lại nói nhiều. Nàng mặc dù đối với thiên xà phủ rất trung tâm, thế nhưng nàng càng trung thành với tính mạng của chính mình. Đặc biệt là đối phương khống chế linh hồn của nàng. Nàng muốn chết cũng không cách nào làm đến. Chỉ có thể muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Rất tốt. Nhìn thấy thanh trưởng lão tuy rằng ánh mắt như cũ phẫn uất, nhưng cũng đã yên tĩnh lại. Lâm Dạ không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Kỳ thực ta muốn ngươi làm, cũng không phải cái gì phi thường làm ngươi khó xử sự tình. Các ngươi thiên xà phủ có người nói cùng rắn liên hệ gấp vô cùng dày. Chắc hẳn cũng biết trong truyền thuyết Bích Xà Tam Hoa Đồng đi. Bích Xà Tam Hoa Đồng. Nghe được Lâm Dạ, thanh trưởng lão không khỏi nhất thời sững sờ. Không sai, Bích Xà Tam Hoa Đồng. Lâm Dạ chậm rãi nói. Ta muốn cho ngươi làm. Chính là đem bọn ngươi thiên xà phủ thu thập được liên quan với Bích Xà Tam Hoa Đồng tin tức. Toàn bộ sao chép một lần giao cho ta. Sau đó các ngươi thiên xà phủ có nhường Bích Xà Tam Hoa Đồng kẻ nắm giữ tu luyện bí pháp sao? Lâm Dạ lần thứ hai nhìn về phía thanh trưởng lão. Mở miệng hỏi, ngươi không nên tùy tiện từ chối ta. Ta là có thể thông qua hồn ấn. Nhận biết được ngươi là có hay không nói dối. Nếu như ngươi nói dối, vậy thì đừng trách ta liền để ngươi lại trải nghiệm một phen vừa nãy mùi vị. Nhìn thấy thanh trưởng lão ánh mắt có chút do dự không quyết định. Lâm Dạ nhất thời cười lạnh nói. Nghe được Lâm Dạ lời nói này, thanh trưởng lão không khỏi thân thể dùng mình một cái. Thành thục xinh đẹp khuôn mặt cười lộ ra một cái khó coi nụ cười. Ta đương nhiên không sẽ nói láo. Chúng ta thiên xà phủ xác thực có Bích Xà Tam Hoa Đồng công pháp tu luyện. Nhưng Bích Xà Tam Hoa Đồng không phải trong truyền thuyết nhãn thuật sao? Không biết đại nhân ngài hỏi cái này để làm gì? Cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Đã có, vậy ngươi đem những thứ đồ này đều sao chép một lần giao cho ta. Sau khi chuyện thành công ta thì sẽ không lại đi quản ngươi. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, có thể làm được hay không? Đồ vật nhất định phải giao cho ta. Không phải vậy ta ngày hôm nay có thể cứu ngươi mệnh, cũng đồng dạng có thể mang đi ngươi mệnh. Nghe được có, Lâm Dạ trực tiếp liền đối với thanh trưởng lão nói rằng. Ta biết rồi. Chấm ngoặc kép. Ở giao lưu sau khi hoàn thành, nhìn theo thanh trưởng lão triển khai đấu khí chi rực rời đi bóng lưng, Lâm Dạ cũng xoay người chuẩn bị rời đi. Đối với bức bách thanh trưởng lão vì chính mình thu thập Bích Xà Tam Hoa Đồng liên quan ghi chép, cùng có thể làm cho Bích Xà Tam Hoa Đồng công pháp tu luyện, Lâm Dạ không có một chút nào áy náy chi tâm. Bởi vì nếu như không có hắn tham gia, thanh trưởng lão trực tiếp sẽ chết ở phạm lao trên tay. Hắn cứu vị này thanh trưởng lão mệnh, có điều là làm cho nàng mang đến một ít đối với thiên xà phủ mà nói. cũng không có cái gì tác dụng lớn. Bích Xà Tam Hoa Đồng tin tức cùng có thể làm cho Bích Xà Tam Hoa Đồng công pháp tu luyện mà thôi. Đây là một cái công bằng giao dịch. Tuy rằng không có ai biết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.